Chí mạng Tiết Trần, góc truyện audio.com, chương 34, lường trước phong tình chắc vô dụng. Ban đêm Trần Phong Hoa đến, mang theo hơi lạnh ngoài phòng, cô cho rằng bộ ẩn lạc ngủ sớm rồi, chỉ mở đèn ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn nàng, sau đó nắm lên một búi tóc bộ ẩn lạc ở trên mặt nàng nhẹ nhàng quét qua lại chơi đùa. Thì ra lần kia không phải nằm mơ. Bộ ẩn lạc đều sắp nhảy dựng lên rồi. Vỗ bỏ cái tay của Trần Phong Hoa mở mắt ra. Tràn đầy không vui nhìn Trần Phong Hoa. Ngứa, không ngủ, ban ngày ngủ quá lâu. Ban đêm ngược lại ngủ không được. Bộ ẩn lạc đem sợi tóc vén đến sau tai. Rõ ràng là một động tác vô cùng bình thường đặt ở giờ khắc này có thêm vài tia mùi vị câu người. Trần Phong Hoa không có dấu vết đem ánh mắt xê dịch về nơi khác lại thấy được cảnh sắc như ẩn như hiện dưới áo sơ mi trắng. Ân, y phục này vẫn là cô mua, em còn tưởng chị không đến, người này nói là không ngủ, nhưng làm sao đều là một bộ dáng rất buồn ngủ, lại giơ tay vò vò giữa tóc, quần áo theo động tác chập trùng. Trần Phong Hoa cau mày quay mặt đi, ăn chay chẳng qua gần 2 tháng. Làm sao thấy được chút thịt đều không chịu nổi. Chị lại không vui rồi. Bộ ẩn lạc vươn ngón tay điểm mi tâm Trần Phong Hoa. Đem lông mày nhăn lại của cô từ từ vuốt bằng. Em chỉ là muốn nói chuyện với chị. Chị không thích vậy liền bỏ đi. Thận trọng lấy lòng cuối cùng để Trần Phong Hoa quay đầu lại. Chỉ là người này đã lần nữa nằm xuống. Trần Phong Hoa thở dài. Lại ngồi chút, đứng dậy tắt đèn rời khỏi. Trong phòng lần nữa rơi vào bóng tối. Ngày hôm sau, Trần Phong Hoa không có tới. Ngày thứ ba, Trần Phong Hoa không có tới. Ngày thứ tư Trần Phong Hoa ngược lại đến rồi. Chỉ ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Một câu nói cũng không từng nói. Trần Phong Hoa còn nhớ được ngày ấy tặng bộ ẩn lạc dây chuyền. Người kia ngồi ở cuối giường của cô đung đưa chân. Chân trắng nhỏ, cổ mềm mại. Da thịt như ẩn như hiện dưới áo sơ mi còn mang theo trẻ trung. Dáng dấp cô gái bộ ẩn lạc kia nhìn thấy cô đi vào trong mắt lóe lấy ánh sáng trong suốt. Giữa lông mày là vui sướng không cần che giấu. Bộ ẩn lạc, sinh nhật vui vẻ, dây chuyền lạnh lẽo dán lên xương quai xanh. Xoay chuyển, cài lại, thành một vòng cổ tinh xảo. Cô dán gần ở bên tai của nàng, dường như hạ thần chú của ác ma. Mang lên cái này, từ nay về sau ngươi chính là chó của ta. Gò má của cô gái nhiễm phải một tầng đỏ mỏng. Rõ ràng là lời cay nghiệt vô cùng lại hết mức coi là lời tâm tình nghe vào. Ngươi nói, nàng thích không? Trần Phong Hoa xoa nhẹ lấy hộp gấm thuộc hạ mới vừa đưa tới. Giữa lông mày là ôn nhu bộ ẩn lạc ít nhiều lần mong mà không được. Mở ra hộp gấm. Bên trong im lặng nằm một vòng đeo chân làm thủ công tinh xảo. Cùng dây chuyền của bộ ẩn lạc là cùng một loại, nguồn gốc đặt cũng giống như nhau. Giả sử phần ôn nhu này của ngươi có thể cho nàng nửa phần. Nàng chắc chắn cực kỳ vui mừng. Trần Phong Hoa trầm mặc, một lát mới khép lại hộp. Cô làm sao có thể đối với người kia ôn nhu? Người kia là thủ phạm hại chết Khởi Mi. Thấy được dáng vẻ của Trần Phong Hoa liền biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chuyện kia sợ là trong lòng hai người kia mãi mãi là ma chướng. Chuyện kia, ngươi không dự định nói rõ ràng sao? Chờ sự việc kết thúc ta sẽ giải thích với nàng. Trần Phong Hoa đem hộp gấm bỏ vào ngăn kéo. Động tác mềm nhẹ đến gần như người yêu nhiều năm gần nhau. Dư chỉ thấy cô dáng dấp như vậy cũng không tiện nói gì nữa. Có vài thứ bỏ qua sợ sẽ là chuyện cả đời. Chỉ mong ngươi có thể còn kịp. Bộ ẩn lạc nhìn bầu trời có chút xám trong ngoài cửa sổ. Bị Trần Phong Hoa nhốt ở nơi này đã một tuần lễ. Thường ngày vào lúc này cô đã trở về. Có một số việc Trần Phong Hoa không muốn để bộ ẩn lạc biết. Cô không muốn nàng dính líu quá nhiều. Nhưng mà những chuyện này chính mình chung quy sẽ biết, dù cho bị nhốt ở trong đây, Trần Phong Hoa cũng không ngăn cản được. Lạc tiểu thư, ăn cơm rồi, cửa bị người gõ 2 tiếng. Hôm nay tới đưa cơm cũng là quản gia của Trần Phong Hoa. Nói cách khác hôm nay Trần Phong Hoa rất có thể sẽ không trở về ăn cơm. ta có thể đi thư phòng lấy hai quyển sách không? Quản gia thấy bộ ẩn là cười. Rời đi ánh mắt, tất nhiên là có thể. Tiểu thư cũng không có cấm Lạc tiểu thư ra khỏi thư phòng. Chỉ là cần phải có người theo. Đối với tính nết của Trần Phong Hoa, bộ ẩn lạc tất nhiên là quá là rõ ràng. Sách của chị ấy, thật là đủ tẻ nhạt a, bộ ẩn lạc cười. Ngón tay từ trên gáy sách xẹt qua, càng là không tìm được một quyển sách thú vị. Chị ấy bình thường thì xem những thứ này sao? Đây là những năm trước lão gia đặt mua cho tiểu thư. Ý dưới lời nói, chính là Trần Phong Hoa cơ bản sẽ không động những sách này. Vậy cũng khó trách, bộ ẩn lạc tiện tay rút quyển thông sử liền đi. Đi qua hành lang lại vừa vặn thấy được Trần Phong Hoa từ bên ngoài trở về. Bên người còn có một nữ nhân. Bộ ẩn lạc ngẩn người, thu lại mặt mũi trốn tránh trở về phòng. Người phụ nữ kia nàng tất nhiên là từng thấy. Cô gái ngày đó cùng Trần Phong Hoa trở về. Nhắm mắt lại, ngày ấy nàng đứng ở ngoài cửa Trần Phong Hoa nghe được thở dốc như ở bên tai. Tim lần nữa đau đớn lên. Người làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Chấm, tại sao không có bồi vị tiểu thư kia? Bộ ẩn lạc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong Hoa đứng ở cửa. Cong mắt, chỉ là nụ cười giả tạo đến để người chỉ muốn đâm thủng nó. Người đi thư phòng ta rồi. Cậu nghĩ là cái gì? Hóa ra là khởi binh hỏi tội, kèm theo tiếng bước chân. Trần Phong Hoa đứng ở trước mặt nàng, hơi nhắm mắt lại, bốp, như đã đoán trước, bạt tay rơi vào trên mặt. Quả nhiên, em là người chị ghét nhất trên đời này. Bộ ẩn lạc mở mắt ra, khóe miệng cong lên độ cong từ từ lớn. Nụ cười càng thêm sán lạn. Đừng cười, lẽ nào, nhất định muốn em khóc ra mới được sao? Trần Phong Hoa không nói gì. Mặc dù qua lâu như vậy nàng vẫn cảm thấy người này cách nàng rất xa. Tay tiếp xúc không thể thành. Thấy Trần Phong Hoa bộ dáng này, bộ ẩn lạc cuối cùng cười ra tiếng. Em nên làm sao đi làm? Người có thể nói cho em biết. Cực điểm thấp kém, lại làm cho Trần Phong Hoa không cách nào đối mặt. Cô chán ghét bộ ẩn lạc bộ dáng này. Hận không thể đem tất cả giả tạo của người này đánh nát. Nhìn cửa phòng lần nữa đóng chặt, bộ ẩn lạc thấp giọng cười lên. Càng cười càng lớn tiếng. Đến cuối cùng càng là cười ra nước mắt. Nước mắt có chút lạnh lẽo theo gương mặt chảy xuống. Lại rơi xuống trên đất tóe nát tan. Thì giống như bản thân nàng. Đều ở sau sự ôn nhu là tuyệt vọng càng lớn. Trần Phong Hoa, chị luôn như vậy, em đều có thể đoán được rồi. Địa phương trên mặt bị đánh qua nóng rát một mảnh. Trong lòng lại là ẩn ẩn phát đau. Tại sao vậy? Rõ ràng nên quen mới đúng. Ầm ầm, ngoài cửa sổ một thanh âm tiếng sét vang lên giống như nổ vang ở bên tai. Theo đó mà đến chính là mưa to giàn giụa, bị gió thổi đập đến trên cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng vang rất lớn. Để những thanh âm khác đều trở nên nghe đến không chân thực. Không nghe thấy, không có nghĩa là không có phát sinh. Trước mắt của bộ ẩn lạc đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Trần Phong Hoa và nữ nhân kia, hai người dây dưa nhau. Thanh âm luôn lưu lại trong ký ức lại một lần nữa vang lên. Ngay cả tiếng mưa rơi lớn như vậy đều bị che đi. Không thể đi nghĩ, đừng suy nghĩ, bộ ẩn lạc ôm đầu. Càng là không muốn đi tưởng tượng thì càng rõ ràng. Tim bắt đầu từng cái co rút đau đớn. Nơi này không có thuốc của nàng. Nàng quỳ trên mặt đất co lại thành một cục, hai tay dùng sức gõ đầu muốn mạnh mẽ đánh gãy. Nhưng tâm tư luôn là không chịu khống chế, hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Nàng cuộn mình ngã trên mặt đất hôn mê đi. Hình ảnh đáng chết kia cuối cùng là biến mất rồi. Hết chương 34, cách chương.